Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, biến thái ác thú vị. Bố Dượng. Dạ Tu Độc nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt lập tức thu hồi lại. Nhíu mày hỏi, có ý tứ gì? Cái gì bố Dượng? Nam Nam chỉ một mình ta cha. Hắn nơi nào đến bố Dượng? Ngọc Thanh Lạc liền biết. Lời này Mạc Huyền nhất định là không cùng Dạ Tu Độc nói. Bằng không hắn tiến đến câu đầu tiên nhất định là chất vấn Kỳ Hàn Thiên sự tình. Ngọc Thanh Lạc gặp hắn trên mặt có nộ ý. Không nhịn được đắc ý cười hai tiếng. A, không có gì. Người không phải muốn để Nam Nam đi ăn cơm sao? Người đi khuyên hắn một chút a. Đoán chừng hắn biết nghe ngươi lời. Hắn không phải không vui nói cho nàng cắt ma ma sự tình sao? Vậy sau này trong lòng của hắn có nghi vấn gì? Nàng cũng che giấu. Sâu đủ hắn khẩu vị sau cũng là nửa câu không nói. Dạ Tu Độc xem xét Ngọc Thanh Lạc biểu tình kia. Mặt cũng không khỏi đen lại. Sau một lúc lâu hừ lạnh một tiếng. Xoay người rời đi nàng phòng. Diệt Tâm nhìn xem Dạ Tu Độc sắc mặt bất thiện đến. Lại nổi giận đùng đùng đi. Lập tức kinh ngạc kinh. Đi nhanh lên đi vào cửa. Nhỏ giọng khuyên nhủ. Tiểu thư, vương gia từ lần trước cùng ngươi ầm ĩ về sau. Này cũng hơn nửa tháng chưa có trở về. Làm sao cái này vừa thấy mặt. Ngươi lại bắt hắn cho tức khí mà chạy. Ngọc Thanh Lạc sửng sốt lườm nàng một cái. Cái này Duyệt Tâm thật đúng là có thao không hết tâm a. Tiểu tỷ, ngươi phục mềm nha. Vương gia dù sao cũng là vương gia. Hắn cũng có. Duyệt Tâm, Ngọc Thanh Lạc bị nàng nói đau đầu. Nhưng cũng biết cái này cổ đại nữ tử nhất là giống Duyệt Tâm cái này một mực thân ở sâu môn cao nhà. Lại trải qua 6 năm trước Ngọc Thanh Lạc bị khi phụ sự kiện nha hoàn. Có chút quan niệm đều là thâm căn cố đế. Nàng không muốn đi cải biến. Cũng biết trong thời gian ngắn uốn nắn không được. Liền dứt khoát nói sang chuyện khác. Lần này cũng không phải ta đem vương gia cho tức khí mà chạy. Cái kia vương gia vừa mới. Vì, cái gì bỗng nhiên lớn như vậy tính tình. Đi tới cửa lúc, kém chút không có bị hắn đối xử lạnh nhạt cho tổn thương do giá rét. Ngọc Thanh Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Thấp giọng nói. Hắn lúc này, hẳn là đi tìm Mạc Huyền tính sổ. Ai, Mạc Huyền cũng là đáng thương. Quả nhiên, cái này vừa nói. Diệt Tâm cả người đều ngây dại. Ngay tại chỗ lắp bắp nói ra. Là Mạc Huyền. Mạc Huyền nhắm trúng vương ra tức giận. Ân, Diệt Tâm, ngươi đi xem một chút đi. Nếu là thật đã xảy ra chuyện gì. Ngươi liền tranh thủ thời gian trở về nói cho ta. Diệt Tâm liên tục gật đầu. Lúc này chỗ nào còn nhớ được không để ý tới bản thân đối Dạ Tu Độc điểm này e ngại a. Vừa nghĩ tới vừa rồi vương gia biểu lộ. Liền có loại Mạc Huyền muốn đầu một nơi thân một nẻo cảm giác. Liên tục không ngừng nhấc lên váy bản. Quay người chạy ra phòng. Ngọc Thanh là cuối cùng là thanh tịnh. Về phần Ngọc Kiến đặt món kia để cho nàng chuyện phiền lòng. Có Dạ Hạo Nhiên nhìn xem hắn, cũng không đến nổi để hắn trở về đem tin tức này cho để lộ ra ngoài. Kém nhất, cũng phải đợi đến tứ quốc đại tái kết thúc, hắn mới có nghỉ ngơi. Ngọc Thanh Lạc tâm tình thư sướng, đi ra ngoài để bên ngoài nha hoàn truyền bữa tối. Một chữ ngược lại là ăn say sưa ngon lành, đợi đến ăn ngon uống ngon đứng dậy tiêu cơm một chút thời khắc. Liền thấy Diệt Tâm cúi đầu thấp xuống. Một bộ sa sút bộ dáng đi tới. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày. Hướng phía trước mấy bước ngăn ở trước gót chân nàng. Cười nói. Thế nào? Người nào khi dễ ngươi? Tiểu thư. Vương gia nói. Phải phạt Mạc Huyền một tháng tiền lương. Diệt Tâm đáng thương ngẩng đầu nhìn nàng. Ngọc Thanh Lạc cảm thấy thú vị cực kỳ. Hai người này còn không có cùng một chỗ đây. Liền bắt đầu như cái bà chủ nhỏ dường như quan tâm nhân gia thu chi tình huống. Mạc Huyền thân làm Dạ Tu Độc bên người đắc lực nhất tứ đại hộ vệ. Dạ Tu Độc lại là một hào phóng. Nhìn tới một cái tháng tiền. Nghĩ đến nhất định không ít. Ngọc Thanh Lạc tâm tình nháy mắt càng thêm thoải mái. Người cũng tinh thần. Bất quá vẫn là nín cười vỗ vỗ Diệt Tâm bả vai. Không có việc gì. Việc này kẻ cầm đầu là Nam Nam. Quay đầu ngươi đi hỏi Nam Nam đem cái kia tiền thắng cầm về là được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Diệt Tâm mở to hai mắt. Nhìn, tiểu thư đang nói đùa gì vậy? Nàng sao có thể đến hỏi tiểu thiếu gia muốn bạc? Lại nói, tiểu thiếu gia cái kia tính tình. Thỏi bạc nhìn so mệnh còn trọng yếu hơn. Nói không chính xác còn sẽ từ nàng bên này móc phía dưới mấy lượng bạc đây. Ngọc Thanh Lạc mặt mày cong cong. Phút chốc cười ra, quay người trở về nhà. Diệt Tâm đột nhiên cảm giác được tiểu thư ác thú vị thực sự biến thái. Nàng thực sự là đáng thương. Vừa âm thầm thở dài một hơi. Diệt Tâm cũng chỉ có thể ở trong lòng thoáng đau lòng vậy một tháng tiền lương. Hay là trở về đầu cùng vào phòng. Chậm thêm chút thời gian. Liền hầu hạ Ngọc Thanh Lạc cởi áo tắm rửa. Lên giường ngủ. Chỉ là, lúc này mới vừa nằm ngủ không còn nhiều. Cửa phòng liền một tiếng cọt kẹt bị người đẩy ra. Một đạo thân thể nho nhỏ âm thầm vào Ngọc Thanh Lạc đen kịt phòng. Từng bước một cẩn thận từng ly từng tí tiến đến nàng mép giường đi. Ngọc Thanh Lạc không nhịn được thái dương gân xanh chớp chớp. Nghe cái kia hoàn toàn giống như là sét đánh một dạng tiếng bước chân. Nghĩ đến cho dù người chết cũng đánh thức a. Nàng một cái xoay người. Liền đối mặt Nam Nam tấm kia phấn điêu ngọc trác mặt. Mụ mụ, ta muốn cùng ngươi ngủ chung. Nam Nam xuyên 10 phần đơn bạc. Bây giờ tuy nói cũng đã vào hạ. Thế nhưng là Ngọc Thanh Lạc tiểu viện bên này rừng cây thành ấm. Cửa sổ lại là nửa mở. Ban đêm gió mát liền không ngừng thổi tới. Ngược lại là đem Nam Nam cho thổi đến co rụt lại. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày. Vẫn không nỡ. Rốt cục không thể làm gì thở dài một hơi. Đem màn xốc lên. Tiểu gia hỏa lập tức như tên trộm nở nụ cười. 2-3 lần liền bò lên. Chui vào nàng trong chăn. Hai tay hai chân liền cùng bạch tuộc một dạng quấn lấy nàng. Mụ mụ. Nam Nam đều thời gian thật dài không cùng ngươi ngủ. Hừ. Đừng như thế chân chó. Ngươi điểm tiểu tâm tư kia ta còn không biết sao. Ngọc Thanh Lạc vỗ một cái hắn mông đít nhỏ. Ôm hắn mềm nhũn thân thể nho nhỏ. Nhưng như cũ cảm thấy 10 phần thỏa mãn. Nam Nam vặn vẹo uốn éo. Vậy ta thật biết sai. Mụ mụ. Ngươi nhìn. Ta đều tự phạt. Hơn nữa vì tăng thêm trừng phạt. Ta còn đặc biệt ở tiểu thịnh thịnh lúc ăn cơm thời gian ở hắn bên cạnh ngồi. Để cho mình có nhìn. Không có ăn. Ngọc Thanh Lạc vuốt vuốt chán. Hắn nhìn chằm chằm Dạ Lan Thịnh ăn cơm. Sợ không chỉ là hắn có nhìn không có ăn đi. Dạ Lan Thịnh bị hắn nhìn chằm chằm. Nơi nào còn có khẩu vị có thể nuốt trôi. Ngọc Thanh Lạc không để ý tới hắn. Chỉ hơi hơi vuốt ve đầu hắn. Thanh âm trầm thấp. Nam Nam. Qua mấy ngày liền là tư quốc cuộc so tài. Mụ mụ mặc dù đối với ngươi yên tâm. Thế nhưng là cũng biết ngươi tính tình quá hồ nháo. Một chút cũng không đứng đắn. Võ đấu thời điểm. Vẫn là cho ta cẩn thận một chút. Nơi đó nhưng không có người lại cứu ngươi. Biết sao? Ân. Biết rõ. Nam Nam gật gật đầu. Lại đi trong ngực nàng chui. Chui 2 lần. Hắn chợt liền bất động rồi. Theo sát lấy ở yên tĩnh này gian phòng bên trong. Bỗng nhiên liền nhớ tới một đạo 10 phần vang dội, lộc cộc tiếng. Ngọc Thanh Lạc sững sờ. Liền nghe được Nam Nam vuốt bụng nho nhỏ vừa nói. Mụ mụ, ta đói. Sau đó, nâng lên đầu. Cặp mắt kia hướng về phía nàng vụt sáng. IAINIEG các converter TIEYENCV.com IAIEEEEEE, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.